Cái gì? Khi còn nhỏ, Hoàng Tuyết thường ngủ trên một chiếc giường nhỏ tự chế bằng chiếc khung gỗ bao bọc bốn phía. Đúng không? Sao cậu biết? Hoàng Bá Nguyên không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Đây chính là điều mà hắn đã giữ tận đáy lòng trong suốt 20 năm. Không sai, khi đó tôi rất nghèo, chỉ có thể làm cho con bé một chiếc giường nhỏ. Bức họa ấy nằm ngay dưới mặt giường. Hoàng Bá Nguyên nghe xong, liền bỏ đống hợp đồng trên bàn xuống, vội vã đưa tôi về biệt thự nơi ông ta sống. Ngôi nhà ấy rất rộng, phòng chừng to hơn 10 lần diện tích căn nhà trọ đổ nát khi xưa. Có một căn phòng bị khóa ơ ầm trên tầng 2 căn biệt thự. Hoàng Bá Nguyên nói các người làm đi khỏi đây, rồi tự mình mở khóa cửa. Bên trong, tất cả đều là những vật dụng cũ kỹ, tồi tàn khi xưa, vốn không hợp với thân phận của ông ấy bây giờ. Dường như ông ta đã rất quen thuộc với căn phòng này. Bước vào trong, nơi đó có một chiếc cũi nhỏ được làm bằng gỗ thô ráp. Thời gian có thể không để lại nhiều dấu vết trên chiếc cũi suốt 20 năm qua. Nhưng người đóng nên chiếc cũi ấy đang mang bộ mặt in hằn vết năm tháng. Hoàng Bá Nguyên với tay xuống dưới chiếc cũi nhỏ. Quả nhiên ở dưới có vật gì đó. Hai tay run rẩy, ông ấy lấy một cuộn giấy nhỏ ra. Trên đó là những chữ tuyệt mệnh viết bằng máu tươi. Huyền Quân, Hoàng Bá Nguyên như già đi 10 tuổi. Hai chân đứng không vững. Nếu như không phải tôi không nhanh tay đỡ lấy, hẳn ông ta đã ngã xuống đất. Gã nhẹ nhàng xua tay, dựa lưng bên chiếc giường gỗ, từ từ ngồi xuống, đọc từng từ được viết trong bài thơ được viết trên cuộn giấy. Rừng xuân tàn tạ thư hồng, rối lung bung, không cản ban mai mưa lạnh, gió chiều giông, đỏ ngầu lệ, say tùy lúy, lại tuôn dòng, từ đây kiếp người trường hận, nước xuôi đông, cách chương.